Chương 1412, ác ngộng. Thời gian không nhiều lắm. Chu Phàm tâm tình rất nặng nề, xác thực thời gian không nhiều lắm, bởi vì loại thứ hai quyệt nhân thiên phú thức tỉnh trước đó, bọn hắn nếu là không có nghĩ đến hữu hiệu biện pháp tới cứu ngộng ngộng, cái kia ngộng ngộng liền nguy hiểm. Hơn nữa càng mấu chốt chính là bọn hắn vô pháp biết được loại thứ hai quyệt nhân thiên phú sẽ từ lúc nào quyệt tỉnh, loại thứ hai quyệt nhân thiên phú nói không chừng sau đó một khắc liền sẽ bạo phát đi ra. Vì lẽ đó bọn hắn không thể còn như vậy chờ đợi. Chu Huynh, ngươi nói ba cái biện pháp, ta trước mắt tìm được một cái bóc ra quyệt nhân thiên phú biện pháp, nhưng biện pháp này tỷ lệ thành công cũng không cao, năm thành cơ hội cũng chưa tới. Lý Cửu Nguyệt lo lắng no y anh Cửu đã từng cho hắn cung cấp ba cái biện pháp, cái thứ nhất là phong ấn phương pháp, đem quyệt nhân thiên phú phong ấn lại, nhưng biện pháp này trị ngọn không trị gốc. Thứ hai là bóc ra phương pháp, có thể đem quyệt nhân thiên phú bóc ra đi, nhưng phương pháp này rất nguy hiểm. Cái thứ ba là đổi nhục thân đồng dạng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Kỳ thật lại không chỉ là ba cái biện pháp, anh Cửu còn tự chế một cái vật chứa phương pháp, chỉ là loại biện pháp này cụ thể chính tự, anh Cửu không chịu lộ ra, vì lẽ đó biện pháp này càng là không có chỗ xuống tay. Không cần vội vã đi nếm thử cái kia tỷ lệ thành công không cao biện pháp. Chu Phàm hít một hơi thật sâu nói, ta sẽ nghĩ tới biện pháp, ngươi để trùng nương không nên quá lo lắng. Hiện tại mộng mộng xảy ra chuyện, chỉ sợ lo lắng nhất liền là trùng nương. Chỉ là tại Lý Cửu Nguyệt cái này trùng nương trên danh nghĩa trượng phu trước mặt, hắn cu nở dê không thích hợp quan tâm càng nhiều trùng nương sự tình. Chu Huynh, là ta hại mộng mộng. Bên kia Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một hồi thanh âm khàn khàn no y thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới mộng mộng sẽ là loại tình huống này đâu. Chu Phàm thở dài, Lý Huynh, ngươi cũng không cần quá tự trách, mộng mộng không có việc gì. Chu Phàm trong lòng minh bạch, Lý Cửu Nguyệt là vì lúc trước giật dây trùng nương mượn giống sinh con mà cảm thấy áy náy. Hai người trầm mặc không nói gì, Chu Phàm nói, Lý Huynh, có việc tùy thời liên hệ, ta suy nghĩ biện pháp. Chu Huynh, có biện pháp kịp thời liên hệ ta, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, ta đều nguyện ý. Lý Cửu Nguyệt còn nói thêm. Cắt ra liên hệ về sau, Chu Phàm cười khổ một tiếng, cái này đại giới chỉ sợ chỉ có thể từ hắn đến thanh toán. Biết được tin dữ này, hắn tại trong sân đi qua đi lại, vội vàng sao động bất an. Ngộng Ngộng là nữ nhi của hắn, hiện tại thân hoạn lúc nào cũng có thể sẽ chết bệnh hiểm nghèo. Hắn làm sao có thể không cảm thấy nóng lòng tiểu muội từ trong nhà đi ra, nàng đầu chó ngồi mặc mặc, tiểu quyển cũng là ngồi tại sân nhỏ bên trong, ba nhỏ đều không có dám quấy rầy Chu Phàm. Chu Phàm buộc mình ngồi ở trên mặt tuyết, hắn thổi phồng tuyết trắng vẩy vào trên mặt, tuyết nước rửa mặt, rét lạnh tim phô y. Cái này khiến hắn bực bội tâm tỉnh táo không nhỏ. Hắn không ngừng suy tư nên làm cái gì, hiện tại hẳn là không thể theo hắn trì hoãn được nữa, sự tình nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết. Hắn cố nén lập tức nhập ngộng xúc động, bởi vì hiện tại nhập ngộng tìm được anh Cửu, cũng vô dụng. Cho đến đêm khuya, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, hắn nhìn xem đen kịt màn trời, khẽ thở dài. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ, mà là trở về phòng, nằm xuống đi ngủ. Đêm nay trên thuyền chỉ có thật mỏng sương mù xám đang chậm rãi tung bay. Chu Phàm không có nhìn thấy anh Cửu, hắn ôm lấy trong trứng nước ngộng ngộng, ngộng ngộng vẫn là giống như dĩ vãng đồng dạng, nháy đen tui đồng tử, tay nhỏ hướng hắn mặt phương hướng rồi đến, phát ra cười khanh khách tấm thanh. Người cái này nhiều tai nạn tiểu gia hỏa, hắn miễn cưỡng vui cười, nhìn về phía trên mặt bàn. Đêm nay trên mặt bàn chính là một viên phỉ thúy xanh màu sắc quả tròn không lớn, nhưng tản mát ra nhàn nhạt mông lung ánh sáng xanh lục. Ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? Anh Cửu cái kia khàn giọng khó nghe tiếng cười tại sau lưng của hắn vang lên. Có người hay không nói cho ngươi, thanh âm của ngươi rất khó nghe. Chu Phàm sụ mặt quay người nhìn xem anh Cửu, no y anh Cửu trên mặt mang tà dị cười. Đương nhiên là có, trước kia có cái Cửu nhân nghe thanh âm của ta liền biết là ta tới, hắn trực tiếp lựa chọn tự sát. Ngươi đến tột cùng chuẩn bị kỹ càng sao? Chu Phàm có chút trầm mặc. Hắn đương nhiên minh bạch anh Cửu ý tứ trong lời nói, ngộng ngộng thức tỉnh mình tức nghịch luân thể quyệt nhân thiên phú sự tình, căn bản là giấu không được ra hỏa. Này! Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem chính mình hài tử chết đi sao? Anh Cửu mỉm cười hỏi. Đương nhiên dạng này sự tình khu nở dê không lạ kỳ, tu sĩ phần lớn bạc tình bạc nghĩa, có chút càng là truy cầu đại đạo vô tình. Ngươi lựa chọn từ bỏ tiểu ngộng ngộng sinh mệnh, bảo vệ mình, làm như vậy không có ai có thể chỉ trích ngươi. Truy cầu đại đạo vô tình là Chu Tiểu Miêu, không phải ta. Chu Phàm lạnh mặt nói. Chu Tiểu Miêu chính là ta cái trước dẫn đạo giả, cái kia quả bí lùn sao anh cửu đối với mình trước đó dẫn đạo giả, đương nhiên sẽ rất hiểu. Nếu như ngươi dám ở trước mặt nàng gọi nàng quả bí lùn, cái kia nàng khẳng định sẽ giết ngươi. Chu Phàm mặt lộ trâm trọng nói. Đáng tiếc ta không thấy được nàng, nếu không ta thật muốn biết nàng có thể hay không giết ta. Anh cửu không giận ngược lại trên mặt điên cùng nói, có thể lên thuyền dẫn đạo giả đều rất có ý tứ, bọn hắn thực lực phải rất khá, chỉ là trong trí nhớ của ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bọn hắn bất cứ chuyện gì. Bọn hắn nếu không phải không cùng ta cùng ở một thời đại, đó chính là thuyền tiêu trừ ta có quan hệ bọn hắn ký ức. Chu Phàm nhíu mày nghe lấy, cái này kỳ quái sự tình hắn sớm đã biết rõ. Nhưng tương tự không có đáp án, hắn ngược lại nói, ngươi thật không chịu thay đổi chủ ý sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu Mộng Mộng, ta nguyện ý cho ngươi 100 vạn đầu lớn sáng trùng. 100 vạn đầu lớn sáng trùng, đã là hắn có thế ra mức cực hạn. Anh cửu nhìn xem Chu Phàm, nàng tuân ra chói tai khó nghe cười ha ha âm thanh, ta tại sao muốn thay đổi chủ ý? Ngươi nuốt vào viên kia trái cây, ta liền cứu tiểu Mộng Mộng. Nếu là ta không chịu, ngươi liền không cứu đúng không? Chu Phàm no y ngươi cần gì phải biết rõ, còn cố hỏi. Anh cửu trên mặt mang nụ cười sán lạn, no y Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn rất chán ghét cái này mở cười lên tà dị vô cùng mặt, dù cho anh cửu lớn lên cũng không khó nhìn. Ta nghĩ biết rõ ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, anh cửu cười nói, đây là lần này thức tỉnh ta khiêu chiến thuyền trước đó lớn nhất niềm vui thú, hay là ngươi còn muốn lại cẩn thận ngẫm lại? Nhưng nói không chừng nháy mắt sau đó tiểu Mộng Mộng liền sẽ bởi vì thức tỉnh loại thứ hai quyệt nhân thiên phú mà chết đi, hay hoặc là nói ngươi đã có hai cái nữ nhi, nói không chừng chết một cái nữ nhi đối với ngươi mà nói, không tính là cái gì. Đến tột cùng là quả gì? Chu Phàm hỏi. Cái này cũng không thể nói nha. Anh cửu lắc đầu nói, ta hẳn là nói qua với ngươi, lúc đó ta vì đạt được nó, kém chút liền vỡ lạc, nó với ta mà nói, rất trọng yếu, ngươi có thể nuốt vào nó, đây là vinh hạnh của ngươi. Anh cửu đề cập qua trường tranh đoạt kia, chẳng những tới ba cái không dưới nàng tu sĩ, còn tới hai cái không thể biết cấp quái gì, vì cao y qua nào y, lúc ấy thế giới kia bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, triệt để phế đi. Dạng này vinh hạnh ta có thế chịu không được. Chu Phàm sắc mặt rét lạnh nói, không bằng ngươi thu hồi dạng này vinh hạnh. Anh cửu cười không nói. Chu Phàm lại nói, cái gì cũng không thể nói sao? Liền cao y qua nào y tên cũng không thể nói, tên không phải là không thể nói. Anh cửu quỷ dị nói, chỉ là nó xuất hiện trên thế gian thời gian rất ngắn, đến ta đoạt được nó trước đó, căn bản cũng không có tên, có ít người xưng nó là ác mộng chi quả, có ít người cho rằng nó không phải trái cây, mà là một cái không thể biết cấp quái dị.